Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 473, chương 476, vu sư thực đơn. Hai canh, có thể là Cerberus dịch sữa cùng với bởi vì đặc thù công nghệ mà bị hầm cách thủy nát toái cái khác. Khối thịt, tất cả nước canh hiển lộ rất sền sệt, thế nhưng uống hết thời điểm. Lại ngoài ý muốn như ý thông thuận, hương vị có một chút cay độc, cuồng bạo hỏa diễm hạt tại nhập khẩu trong chớp mắt liền bùng nổ. Cấp nhân một loại trong chớp mắt xâm nhập mà đến nóng hổi thể nghiệm. Cerberus dịch sữa trung hòa thịt rồng bên trong mùi tanh, dịch thu có thể rõ ràng địa cảm nhận được thịt rồng vốn có hương vị. Mà theo kia nồi thịt rồng rau trộn súp tầng ngoài ngưng kết tầng bị dịch thu múc khai mở. Nhất thời tất cả trong nhà ăn tràn ngập một cỗ kỳ dị mùi thơm. Từ ý nào đó mà nói, loại thịt tại đun nhừ trong quá trình phát tán mùi thơm đều là có đầy đủ sức hấp dẫn. Mà loại này mùi thơm tại trình độ nhất định thượng nếu so với phổ thông loại thịt mùi thơm càng cường đại hơn cùng với cuồng bạo. Nó tựa như một đầu trắng trợn cự long, như sở hữu bị mùi thơm bao phủ khu vực nội sinh vật hiển lộ rõ ràng nó lực lượng. Vì vậy, tại bản năng phản hồi, Isabella đám người nước bọt bài tiết bắt đầu tăng nhanh. Hít kha zz hí zz z. Nhưng mà nhìn xem dịch thu trên tay tròn môi nhỏ xuống nước canh tại phía dưới trên mặt thảm nhanh chóng dấy lên ngọn lửa. Mãnh liệt muốn sống dục vọng để cho mọi người kết thúc chính mình khát vọng. Hương vị cũng không tệ lắm. Dịch thu dẫm tắt phía dưới ngọn lửa. Sau đó đem tròn muôi bỏ vào nồi sắt thảo luận đạo loại thức ăn này kỳ thật là dường như thích hợp. Với tư cách là đoàn đội trước khi chiến đấu tiệc biết sử dụng. Đào, bao trừ bản thân nó khôi phục lượng ra. Nó đối với trị liệu 50% tăng đủ để xứng đôi nó ám kim phẩm chất. Tuy không thể vào đi trồng lên, nhưng 50% tăng đã là đem trị liệu hiệu quả ít nhất đề thăng hai cái tinh thông cấp bậc hiệu quả. Lại nói tiếp trước khi chiến đấu yến hội là từ Azeroth đều vị diện lưu truyền tới tập tục. Bởi vì bọn họ tại ma pháp tăng đồ ăn nghiên cứu phương diện có đầy đủ đã lâu lịch sử. Bất quá từ ý nào đó mà nói, cũng cùng bọn họ xuất sắc tiêu hóa năng lực có nhất định quan hệ. Ta nhớ được vu sư bên trong những cái kia thông qua duy tâm thủ đoạn đảo làm cho kỳ kỳ quái quái. Súp tề ra hỏa, bọn họ hẳn có tương tự thực đơn. Có lẽ ngươi có thể đi nhìn một cái. Ta cảm thấy có thể dường như thích hợp ngươi tình huống bây giờ. Với tư cách là một cái. Học thức uyên bác học thuật hình pháp sư, ca đích trước tiên liền nghĩ đến tại 13 năm trước chính mình từng xem qua kia bản, vu sư mỹ thực. Tường thuật, tóm lược, sách vở, phía trên ghi lại rất nhiều cổ quái thực đơn, chúng có được vô cùng hiệu quả kinh người, cường hóa thân thể, nghịch chuyển giới tính, vĩnh cửu biến hình, có thậm chí dính đến phục sinh người chết lĩnh vực, đương nhiên cùng lúc đó. Những cái này đồ ăn vốn có mặt trái hiệu quả đồng dạng xuất chúng. Tương đối thường thấy là đúng tại cơ bản thuộc tính vĩnh cửu tính hạ thấp. Mà thấy thì là đối với loại nào đó tâm tình đánh mất. Đối với sự vật nào đó liên quan ký ức quên đi. Phe phái vu sư thích dùng đồ ăn để thay thế dược tề. Hoặc là nói đối với bọn hắn mà nói, dược tề cùng đồ ăn giữa quan hệ là xáo trộn. Bọn họ trường kỳ lấy loại nào đó định hướng đặc chế đồ ăn là thức ăn. Để hứa đạt được ma pháp năng lực đề thăng, Kadik đem về phe phái vu sư liên quan chiến dịch tập hợp tin tức đóng gói cho dịch thu phát đi qua. Với tư cách là một cái có tổ chức pháp sư, hắn ở phương diện này tư liệu tin tức thậm chí nếu so với Isabella càng thêm xâm nhập. Bởi vì đế quốc tin tức tư liệu càng nhiều hơn là nhằm vào chính trị cùng quân sự tài nguyên. Như loại này tương đối vắng vẻ tư liệu, đế quốc là sẽ không tiến hành thu thập, ngược lại là một ít lịch sử kéo dài cỡ lớn người chơi tổ chức. Có khả năng sẽ có liên quan tư liệu tồn trữ, Vu sư, Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, nhớ tới Queen Bài, đang tiếp tục rảnh rỗi khản một cái buổi chiều. Dịch Thu cùng Emma liền rời đi. So sánh với Dịch Thu cùng Emma, hai cái này còn không có thói quen tổng võng người chơi phổ biến. Hoạt động quy luật người chơi mà nói, tại một lần chiến dịch người hiểu biết ít đi 2-3 thiên tu chỉnh hiển lộ quá dài răng rặc. Này kỳ thật cũng là một loại bảo hộ, cũng không phải từng sinh linh đều là vì chém giết mà sinh. Đối mặt đồng loại tử vong, đối mặt máu tươi cùng kêu rên, chiến đấu sau khi chấm dứt tinh thần buông lỏng cũng là có kia ý nghĩa trọng yếu. Chỉ là căn cứ vào vật chất giới hoàn cảnh, vị vào trong đó nhân loại đối với siêu phàm lực lượng khát vọng không thể nghi ngờ là mãnh liệt lại. Nhất định vô pháp thỏa mãn, đường xuất hiện một cái con đường, loại này áp lực khát vọng sẽ chuyển hóa làm bừng bừng động lực. Một mực thiêu đốt đến kích tình lui bước, Dịch Thu không biết mình ở phương diện này nóng bỏng còn có thể tiếp tục bao lâu. Thế nhưng thẳng đến trước mắt, hắn cũng không vì nhiều lần địa tiến hành chiến đấu mà cảm thấy chán ghét. Tại mấy người ước định hảo lần sau chiến dịch thời gian, Dịch Thu liền chuẩn bị thừa lúc thời gian này đem cái kia từ sói trên thân người đạt được luyện ngục nguyệt dạ cái chìa khóa giải quyết. Về phần Emma, nàng phải đi về Uy cho ăn. Long, người xác định không cần ta trước bào chế một chút? Dịch Thu nhìn xem đang không ngừng thu thập lấy lúc trước hắn đặt đến trên bãi cỏ thịt rồng. Emma hỏi. Kimeza ở một bên lấy bao hàm hy vọng địa nhãn thần nhìn xem Emma. Sau đó bị Emma bỏ qua. Không, Kimeza vẫn chỉ là một đầu ấu long. Ta cảm thấy có nó ăn mới lạ thịt rồng thích hợp hơn nó phát triển. Emma mỉm cười địa cự tuyệt nói. Sau đó còn lấy Kimeza một cái nguy hiểm ánh mắt. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc. Hắn cảm giác mình cần giải thích một chút hắn là chính thống long chi nấu nướng sư. Bất quá nghĩ đến Emma khả năng so với chính mình càng rõ ràng điểm này. Nàng chỉ là căn cứ vào xúc thì quan thận trọng suy tính a. Chung quy đầu kia hồng long thú con nàng đạt được quá trình vẫn tương đối khúc chiết. Tại tự nhiên dưới tình huống muốn đạt được một đầu cự long thú con có thể không dễ dàng như vậy. Cự long mặc dù không có phá xác mà ra trông thấy cái thứ nhất sinh vật liền là mẫu thân hoặc là chủ nhân thiên tính. Thế nhưng tại đánh chết mẫu long dưới tình huống, ấu long trên cơ bản liền đào, bao trừ thuần dưỡng tính khả năng. Đương nhiên bạch long nói không tốt. Bất quá dù cho ngắn hạn thành công thuần dưỡng, đợi đến bạch long trưởng thành, chỉ số thông minh bắt đầu online, tình huống liền không thể nào đâu có. Thông thường mà nói, ấu long cũng có mẫu long bảo hộ, có thiện lương long thậm chí còn hữu tình lữ đảng. Một đầu cự long cùng hai đầu cự long là hai khái niệm. Nhất là đối với phối hợp ăn ý vợ chồng long, khiêu chiến độ khó tuyệt đối không phải là gấp bội đơn giản như vậy. Bất quá may mà căn cứ vào cự long bản thân thiên tính, tại đẻ trứng còn có thể duy trì gia đình không chấm dứt. Chỉ có một số ít loài long mới sẽ xuất hiện. Càng nhiều dưới tình huống, mẫu long hội đem rồng đực trục xuất ra xào huyệt. Đương nhiên cũng có pháp sư đối với cái này không có cùng cái nhìn. Bọn họ cho rằng là rồng đực lựa chọn ruồng bỏ chính mình dưỡng dục thú con chức trách. Ta đi xem một chút lép, thuận tiện đem lúc trước lấy tới một ít khoáng thạch mang cho hắn. Suy nghĩ một chút, Dịch Thu đối với Emma nói, lúc trước tại Lục Long trong xào huyệt, hắn thu hoạch một đống lớn kỳ kỳ quái quái khoáng thạch. Có hắn còn có thể phân biệt. Thế nhưng trong đó có rất lớn một phần là hắn không có bất kỳ ấn tượng. Đương nhiên điều này cũng cùng hắn cằn cỗi khoáng thạch tri thức có quan hệ. Bất quá hắn cảm thấy trong đó luôn vẫn có một ít là vật chất giới không có. Lúc này châu Úc bóng đêm đã rất sâu. Tại Emma nhìn chăm chú, Dịch Thu hướng phía trước làm ra hư đạp động tác. Sau đó nháy mắt sau đó, hắn thân ảnh trực tiếp hư không tiêu thất. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.